Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 7, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Chàng Kim Ngưu, nàng thần nông, chàng là một người rất can đảm nhưng chốc chốc cũng phải dừng lại để thấm mồ hôi đổ ra như suối trên trán. Thế rồi chàng lặng lẽ dấn mình vào chốn bí ẩn sâu xa vô ngần kia. Khi một chàng Kim Ngưu cảm thấy mình như đang chìm dần trong một thế giới ngầm bí ẩn của nàng thần nông quyến rũ. Đó có thể chính là một trải nghiệm đau thương nhất đời chàng. Hoặc là một trải nghiệm thăng hoa hạnh phúc nhất, là một kết thúc đầy bi thương nếu vị trí mặt trời và mặt trăng trong bản đồ sao của hai người không hòa hợp với nhau. Nhưng nếu như vị trí tương quan tốt đẹp thì hạnh phúc sẽ mở rộng ra trước mắt hai người. Giả sử không có gì phải phàn nàn về hai cái bản đồ sao đó, chàng sẽ rất an tâm mà đắm chìm trong thế giới bí ẩn cùng nàng. Nhưng có lẽ tốt nhất, chàng vẫn nên giữ trong tay một bản kinh thánh. Đúng là ý tưởng nghiên cứu kinh thánh rất có ích trước khi bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô nàng này. Dù họ có nói hay làm gì, thần nông vẫn luôn tìm được một đoạn nào đó trong kinh thánh để biện minh cho mình. Họ sẽ trích dẫn để bạn biết rằng bạn đã hiểu lầm động cơ của họ. Họ không chỉ tinh thông kinh thánh mà họ còn có khả năng siêu linh. Hiểu rõ cả những ẩn ý, sự thực là ngay những ẩn ý sâu xa thần nông khám phá ra. Tự thân nó cũng là một câu kinh rồi. Không phải tất cả các cô nàng thần nông đều nhớ như in kinh thánh. Tất nhiên rồi, nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chúng ta tốt hơn nên chút ý một chút, cứ thử kiểm tra chiếc bàn trang điểm của nàng. Thử xem liệu nàng có giấu bộ bài tarot hay một bản kinh dịch cũ kỹ vì giờ qua giờ lại nhiều lần. Xen lẫn giữa những lọ nước hoa, bùa mê lạ lùng hay thuốc kích dục không? Ý tôi không phải là bản chất nàng quá quyến rũ so với một chàng Kim Ngưu. Hay linh hồn nàng quá bí ẩn khiến chàng không thể thấu hiểu được. Rốt cuộc ngôi sao kịch câm Rudolph Valentino, đệ nhất hào hoa trên hào hoa, vẫn là một Kim Ngưu đấy thôi. Thế nên chàng Kim Ngưu cũng hoàn toàn có khả năng lén vào lều của một nàng thần nông vào một đêm trăng sao lấp lánh đầy lãng mạn. Chà, điều đó khiến tất cả trở nên đặc biệt hơn. Trong khoảnh khắc yên tĩnh chỉ riêng mình họ, cô nàng thần nông có thể biến thành nữ thần tình yêu của mọi thời đại trong mắt chàng trai Kim Ngưu. Đồng thời ban ngày, nàng sẽ mang chiếc mặt nạ thần nông của mình và trở thành cô thư ký nhút nhát Susan. Thiếu nữ hiện đại Millie hay cô nàng bé nhỏ bị lạc Lori. Dù bề ngoài trầm tĩnh và ngọt ngào tới mức nào, nàng thần nông cũng không phải là cô nàng dễ chung sống. Nàng quyến rũ, nữ tính, thông minh, trung thủy và nồng nhiệt, nhưng không phải là một thiếu nữ ngây thơ với đôi mắt tròn xoe. Sẵn lòng trở thành đối tượng của tình yêu, thần nông sống rất tình cảm. Nhưng đôi khi họ cũng kiềm nén tình cảm suốt một thời gian dài. Đó là lý do vì sao thần nông trông nhu mì dễ bảo như thế. Rồi đột nhiên không hề báo trước, nàng bỗng biến thành núi lửa phun trào đầy giận dữ, hoặc biến mất trong sự im lặng băng giá, mà như vậy còn khó đối phó và chắc chắn là khó hiểu hơn rồi. Trong một khoảng thời gian, nàng sẽ đồng tình với mọi lời chàng thốt ra. Trừ phi chàng trở nên quá đòi hỏi, sau đó nàng sẽ dần bộc lộ sức mạnh bí mật, khéo léo và thỏa hiệp vốn không phải là điểm mạnh của nàng. Mà đó cũng chẳng phải là điểm mạnh của chàng. Cả Kim Ngưu lẫn thần nông đều không có ý niệm muốn nhìn từ quan điểm của người khác. À không, nói thế thì cũng không đúng lắm. Kim Ngưu gặp khó khăn trong việc nhìn nhận với một quan điểm khác. Còn thần nông thì có thể nhìn nhận rõ ràng bằng tri giác huyền bí. Nhưng nàng vẫn ưu tiên khao khát của riêng mình. Hai người sẽ phải điều chỉnh một chút, nếu không sẽ sống mà cứ quay lưng lại với nhau. Khoanh tay lạnh lùng và im lặng bướng bỉnh chẳng hé răng nửa lời. Cả hai đều được sinh ra dưới cung hoàng đạo kiên định. Nhưng họ cũng sinh ra dưới cung hoàng đạo nữ tính. Vì thế hai người nên dịu dàng và thông cảm cho nhau khi cả hai cùng lựa chọn sử dụng những ảnh hưởng tiêu cực. Chàng sinh ra dưới sự bảo hộ của Kim Tinh, hành tinh của tình yêu và hòa bình. Nàng thuộc sự cai quản của Diêm Vương Tinh, hành tinh của bùng nổ đam mê và bí ẩn. Thế nên, mối quan hệ yêu đương của cả hai thường sẽ ngập tràn khoái cảm cũng như những bất ngờ lạ kỳ. Nàng hòa trộn tình dục với bí ẩn tồn tại của bản thân. Tôn trọng nó như thể một hành động thiêng liêng của tình yêu. Nàng cũng tò mò điên đảo trước những ẩn ý bí mật của tình dục. Chỉ có thể thỏa mãn khi được đắm mình sâu hơn với chàng trai mà nàng yêu thương. Mặc dù thế những khao khát của nàng vẫn luôn có nét trong sáng. Đối với cô nàng thần nông, tình dục không phải là thứ đáng khinh. Nàng sẽ muốn được yêu vì chính bản ngã chứ không phải chỉ vì cơ thể quyến rũ. Chàng cũng thế, chàng trai Kim Ngưu có lẽ sẽ không bao giờ thấu hiểu sâu sắc vấn đề tình dục bằng nàng. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không ngăn chàng tận hưởng nó. Đối với họ, tình dục là một hành động tôn thờ, không ngừng tái sinh sức mạnh tâm hồn thông qua quá trình cho và nhận tình yêu. Tuy nhiên, chỉ có tình dục thôi thì chẳng bao giờ là đủ cho sự hợp nhất lâu dài. Ngay cả khi nó đầy thỏa mãn, nằm đối ngược nhau trong vòng tròn hoàng đạo, thần nông và Kim Ngưu cần phải chú ý tới cả những khía cạnh khác. Họ không thể dễ dàng hòa giải sau một cuộc tranh luận nghiêm trọng. Ảnh hưởng từ bản tính kiên định sẽ chia cắt họ. Thần nông nói, em sẽ tha thứ, nhưng em không thể bỏ qua được. Kim Ngưu cũng nói như vậy nhưng biến đổi đôi chút. Anh sẽ tha thứ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên. Cả hai đều đang lừa dối bản thân. Thực sự họ muốn nói, tôi không bao giờ tha thứ đâu. Bởi vì tha thứ đích thực chắc chắn sẽ bỏ qua hết. Tha thứ đích thực chắc chắn quên đi tất cả. Từ chối tha thứ thực sự là một hành động đen tối và độc ác. Những hạt mầm này sẽ gieo vào trái tim, phát triển thành sự cô lập băng giá, đơn độc, già trước tuổi, bệnh kinh niên và rối loạn thần kinh cảm xúc. Chuyện hiển nhiên như thể hạt sồi sẽ mọc thành cây sồi vậy. Óc hài hước của chàng có thể cũng là một nguyên nhân khác gây nên những căng thẳng. Đôi lúc Kim Ngưu cần vài câu trêu chọc hay vài trò vui ngớ ngẩn để khiến cuộc sống vốn đã đủ nghiêm túc trở nên tươi sáng và tiếp tục nằm trong giới. Hạn chịu đựng được, nàng thần nông có thể phá lên cười trước những câu đùa của chàng. Nhưng hãy nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Chúng chẳng hề mỉm cười. Sớm thôi chàng sẽ biết nàng không thể chịu nổi việc bị trêu chọc vì nàng chưa từng tự cười nhạo mình. Khiếu hài hước phong phú của chàng là một trong những cơ sở biến chàng thành một người ấm áp. Thay vì cảm thấy khó chịu, nếu nàng thoáng hơn một chút, có lẽ sẽ thấy đó chính là chiều không gian đặc biệt mà mình đang cần để quét thêm vài lớp màu tươi sáng lên những tình cảm riêng tư. Mối quan hệ tình yêu giữa Kim Ngưu và thần nông là điển hình hoàn hảo cho hình ảnh kỳ lạ của cô nàng bí ẩn trong cuộc đời ngôi sao kịch câm Kim Ngưu Rudolf Valentino, cô nàng chưa bao giờ được xác định danh tính cho đến tận ngày nay. Bất chấp mọi tin đồn truyền tai ra sao. Dù cho nàng tên gì thì cung mặt trời hoặc mặt trăng của nàng chắc chắn là thần nông. Vâng, nàng chỉ có thể là một cô nàng thần nông quá bụa đầy đau khổ mang trong mình sự sống. Tình yêu, tình dục và cả cái chết, gắn kết không xa rời khi cô đơn tới viếng mộ người tình Kim Ngưu. Vận y phục đen với mạng che kín gương mặt, đặt lên đó những vòng hoa tưởng nhớ những đam mê mãnh liệt. Nỗi đau xé tim và tấm lòng chung thủy son sắt, đó chính là cách Kim Ngưu và thần nông yêu nhau. Không tán tỉnh bông đùa hay quan hệ hời hợt, mối quan hệ hoặc sẽ là thảm họa, hoặc là chân tình cả đời. Bền vững mãi mãi, là tất cả, hoặc không là gì, dù sao thì xin nhắc lại. Kinh Thánh sẽ luôn hữu ích. Cách chương.